Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9, chương 09, một người vui vẻ không phải chân chính vui vẻ. Hạ Băng Hàm trầm mặc, yên lặng nhìn xem theo bồ đoàn đứng thẳng lên thiếu niên. Tâm thần rung động, kiếm ý cạo xương, đây là cỡ nào ý chí? Nữ tử áo trắng cũng trầm mặc, nhìn xem kia mặt mũi quen thuộc, quanh thân toát ra tới cô độc, nhường nàng đau lòng, cũng chậm chậm cùng cái điểm kia nhổ tự mình lĩnh ngộ kiếm ý hài đồng trùng lập. Vài chục năm thời gian, như huyễn cảnh, lại trong lòng của nàng lại một lần nữa hiển hiện mà qua. Nàng phảng phất thấy được năm đó cái kia ngạo khí lăng vân thiếu niên. Có thể cho một cánh cửa sổ, lại đóng lại một cánh cửa. Tu luyện thiên tư kém đến cực điểm. Nữ tử áo trắng phảng phất cảm nhận được thiếu niên mệnh ta do ta không do trời quật cường. Đau lòng nhìn thiếu niên hồi lâu, nhẹ nhàng thở dài, xem cũng nhìn, một hồi bọn hắn muốn nghị sự. Đi thôi, nữ tử áo trắng nhìn xem Hạ An chậm rãi cúi đầu. Lại một lần nữa khôi phục trước đó bộ dáng như vậy. Mà Hà Chấn Nam cùng Hà Tây cũng là đi vào lầu các tiểu viện. Nàng lúc đầu đến đây, chính là muốn nhìn một chút người kia. Hiện tại người cũng nhìn, cảm giác kia cũng quay về rồi. Nàng đương nhiên không có ý định ở chỗ này tiếp tục ở lại. Nàng không có nghe lén dục vọng. Hạ Mộng Hàm vốn là muốn lưu lại nghe một chút. Thế nhưng là nghe được lời của sư tỷ, nhẹ nhàng gật gật đầu. Miễn cưỡng khống chế tự mình trong lòng nóng rực. Dù sao, còn nhiều thời gian. Nàng bây giờ thật phải thật tốt chỉnh lý một chút tâm tình của mình. Còn có Hà gia ủng hộ. Tham dự đoạt đích mạch suy nghĩ. Đi theo nữ tử áo trắng trên đường đi chỉ hành. Thoáng qua ở giữa, về tới quận chúa phủ. Hạ Mộng Hàm tâm tình khó mà bình phục. Có gì nhà, đoạt đích có hy vọng. Hạ Mộng Hàm ánh mắt kích động, khó mà tự điều khiển. Kiếm ý cạo xương cũng có thể người nhận. Có dạng này người phụ tá, nàng đương nhiên là có lòng tin đoạt đích. Dù là Hà gia hiện tại chỉ là một cái tam lưu gia tộc, tin tưởng Hà gia có người này trưởng khống, Hà gia quật khởi là tất nhiên. Hạ Mộng Hàm kiềm chế thật lâu tâm, rốt cục đạt được một lần phóng thích, thậm chí nhường nàng có một loại xung động muốn khóc. Đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, mà lại tựa như rất nghiêm tuấn. Bất quá, Hà gia thực lực không mạnh, nếu như bị những người khác biết được hắn tồn tại, vậy hắn an nguy. Hà gia thực lực bản thân kỳ thật cũng không mạnh. Nếu là những người khác biết rõ Hà gia có như thế một cái kinh khủng tồn tại, kia, hậu quả. Một bên nữ tử áo trắng chậm rãi khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Hạ Mộng Hàm một lời nói, lại là nhường nàng ánh mắt hơi chấn động một chút, cúi đầu trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Mộng Hàm. Ta bảo vệ hắn, nữ tử áo trắng thanh lãnh thanh âm, ngữ khí giống như là không có chút rung động nào. Có thể cụ thể tâm tình như thế nào? Có lẽ chỉ có chính nàng biết được. Hạ Mộng Hàm ánh mắt ngẩn ngơ, trên dưới nhìn thoáng qua nữ tử áo trắng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sư tỷ, ngươi thế nhưng là ẩn thần phong phía dưới Nhậm phong chủ, thân phận tôn quý, lại nói ngươi bộ dáng này không quá thích hợp bảo hộ a. Liền sư tỷ cái này một bức bộ dáng, đừng nói là bảo vệ, đoán chừng chính là làm cho người ta chú ý. Trọng yếu nhất chính là sư tỷ nửa bước dung huyết thực lực, lại thêm kiếm ý đại thành, cùng sư tỷ ở chung một chỗ, căn bản không giả bất luận cái gì ám thủ. Nàng đương nhiên không thể để cho sư tỷ ly khai, đương nhiên muốn cực lực thuyết phục. Có thể nàng nói, đột nhiên nói không được nữa, bởi vì nữ tử áo trắng yên lặng lấy ra một cái quỷ diện đeo ở trên người mình, trắng tinh như ngọc váy dài, nhan sắc cũng là trong nháy mắt biến hóa, biến thành một thân áo bào đen. Cái này một thân như thế nào? Thanh âm khàn khàn, không biết là nam hay nữ. Hạ Mộng Hàm ánh mắt ngây người. Sư tỷ, người nghiêm túc, người không phải là coi trọng, chớ có nói bậy. Như thế nhân vật, không nên nửa đường chết yểu. Bằng không ngươi đoạt đích vô vọng. Sư tỷ, toàn bộ trong phòng tràn ngập khí thế kinh khủng. Hạ Mộng Hàm không dám nói tiếp nữa. Hiện tại sư tỷ nói cái gì, Không phải liền là cái gì? Khí thế kia cuồn cuộn, hội tụ một phòng bên trong. Nào dám phản bác, sư tỷ thay đổi nàng nhãn thần bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nhủ, cái kia Hà An sau khi xuất hiện, sư tỷ liền thay đổi. Biến liền nàng đều không nhận ra. Thế này sao lại là không vì bất luận cái gì mà thay đổi? Thanh tâm quả dục sư tỷ. Sư tỷ cũng không tiếp tục yêu nàng. Mạnh nhất át chủ bài. Biến thành người khác nhà. Nàng yên lặng cúi thấp đầu. Chấp nhận cái này một sự thật. Bất quá, trái lại suy nghĩ một chút. Cũng không thể xem như người khác nhà. Dù sao Hà gia là giúp đỡ chính mình. Hạ Mộng Hàm cũng chỉ có thể sinh không thể luyến âm thầm an ủi chính mình. Hà phủ, kiếm ý nhập cốt, Hà An cảm giác thật tốt. Hà An bức thiết nghĩ muốn hiểu rõ một cái kiếm ý nhập cốt về sau không đồng dạng. Đối mặt với Hà Chấn Nam cùng Hà Tây đến, một phen bắt chuyện, là bàn giao một cái. Liền kết thúc chủ đề, đưa phụ tử ly khai. Gia tộc Lâm quật khởi, phụ tử ly khai. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tại Hà An dẫn dắt phía dưới. Hà gia chắc chắn quật khởi. Hai người ánh mắt đều là sáng ngời có thần, phảng phất thấy được Hà gia hưng thịnh, mang theo mong mỏi mãnh liệt cùng kích động. Hai người ly khai, mà Hà An thì là tiến vào lầu các. Hai tầng trong lầu các, một tầng là thư phòng, tầng hai là khu nghỉ ngơi. Hà An vừa mới kiếm ý nhập cốt, dù là màn đêm buông xuống, căn bản không có cảm nhận được một điểm bối rối. Cảm thụ được kiếm ý nhập cốt mang tới biến hóa, rắn chắc không biết bao nhiêu thân thể, xương cốt ở giữa, luôn có thể cảm nhận được không hiểu nhiệt lưu, nhường hắn sảng khoái không thôi. Rốt cục nhập cốt, người khác tận xương là tức, hắn tận xương là kiếm ý, cải thiện xương cốt, hình thành tức nguyên, chậm rãi chảy qua xương cốt sinh ra tức, lại lợi dụng tức, rèn luyện kinh mạch, nhiệt lưu hiện lên. Từng bước một tại toàn thân lưu truyền, mang đến lực lượng cảm giác. Lúc trước hắn căn bản không có thể nghiệm qua. Đây chính là cốt mạch. Xuyên qua lâu như vậy, cuối cùng là thể nghiệm đến tu luyện vui vẻ. Cô độc khắc vào thực chất bên trong. Cảm giác này là được rồi, Hạ An cảm thụ thân thể một cái phong phú cảm giác. Trước nay chưa từng có. Đứng tại trước gương Hạ An. Hài lòng nhất không thể nghi ngờ là kia bán nghĩ tự mình tại thế gian này cô độc một người. Mới bồi dưỡng ra được khí chất. Không có điện thoại. Không có tivi. Không có nhà cao tầng. Không có ô tô. Ai? Quả nhiên khí chất là khó khăn nhất bồi dưỡng. Quá cô độc, Hà An ở trước gương thưởng thức tự mình mấy giây. Quay người. Ngồi tại trước bàn sách trên ghế bành. Cái bàn bên trên. Còn bày biện lúc trước hắn viết qua chữ. Hiện tại hắn đương nhiên không có viết chữ tâm tư. Dù sao, lần này chân hương thể nghiệm. Hắn xem như thể nghiệm được, đánh không lại liền gia nhập vui vẻ. Tân thủ nhiệm vụ kết thúc về sau. Hết thảy xem túc chủ biểu hiện cho ban thưởng. Gia tộc đệ tử làm ra đánh không lại liền gia nhập hành vi. Cũng có thể thu hoạch được. Hạ An tổng kết tự mình tại hệ thống nơi đó hiểu rõ. Bắt đầu phân tích lấy như thế nào tốt hơn tăng lên chính mình. Ngồi trên ghế trầm ngâm hồi lâu. Hạ An mãnh liệt nhiều ngẩng đầu. Ánh mắt như có điều suy nghĩ. Xem ra, theo gia tộc vào tay thu hoạch được hệ thống ban thưởng cũng không tệ. Dù sao có một câu không phải. Vui một mình không bằng vui chung. Một người vui vẻ, không phải chân chính vui vẻ. Muốn cả hai cùng có lợi. Hạ An trầm ngâm hồi lâu. Ánh mắt chậm rãi cũng là phát sáng lên. Đánh không lại liền gia nhập. Như thế có, mặt bài, sự tình. Một người, vui vẻ, sao được. Kia tất nhiên muốn cùng một chỗ, vui vẻ, mới được. Chỉ cần, vui vẻ, hắn liền có thể tăng lên. Gia tộc liền có thể gia tộc hưởng thụ tăng thêm. Từ đó mạnh lên, cả hai cùng có lợi a. Xác định mạch suy nghĩ phương hướng về sau. Hạ An bắt đầu ở một trang giấy trên viết. Trí nhớ tốt, không bằng nát đầu bút, đem mạch suy nghĩ tập hợp nhớ kỹ. Chuẩn không có sai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.